Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860. Chương 859. Quang Minh dưới 32. Chương 859. Quang Minh dưới 32. Nguyên lai là như thế này a. Tương đương, Hạ Tịch ăn xong cuối cùng một ngụm bồ câu thịt, nàng buông chén, yêu nhã mà xoa xoa môi. Sau đó hắn quay đầu hỏi Diệp Không Thanh. A Thanh, ngươi có cảm thấy ta đối với ngươi thái độ không hảo sao? Nếu có, ngươi nhưng ngàn vạn muốn nói cho ta. Bằng không ta cũng không biết nên như thế nào sửa lại chính mình. Nàng thái độ chân thành, nhưng thật ra một bộ thật sự muốn cùng Diệp Không Thanh hảo hảo tham thảo một chút bộ dáng. Không có. Diệp Không Thanh dứt khoát lưu loát mà trả lời, không có nửa điểm do dự. Ngươi gần nhất thân thể không tốt, vốn dĩ nên bổ một bổ. Hơn nữa là ta chủ động yêu cầu. Hắn nguyên bản không muốn nhiều lời cái gì, nhưng hắn cũng không thích các đối Hạ Tịch sinh ra hiểu lầm, cho nên liền nhiều lời mặt sau câu nói kia. Nói xong, hắn cầm lấy ghế đá thượng chén, chuyển chiều mặt sau mặt cỏ giặt sạch lên. Bồ câu xương cốt sớm tại hắn làm canh thời điểm cũng đã cạo rớt, hiện tại chỉ cần cầm chén thượng dầu mỡ rửa sạch sẽ liền hảo. Nghe được như vậy trả lời, các cũng không có cảm thấy trong lòng dễ chịu điểm, ngược lại càng thêm biệt nữ. Mặc Lôi vì hòa hoãn không khí, chủ động hỏi Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh, ngươi cùng vị này Hạ tiểu thư là như thế nào nhận thức? Tận thế trò chơi ngày thứ ba thời điểm ở trên đường gặp được. Diệp Không Thanh lời ít mà ý nhiều, hắn đem tẩy tốt chén giao cho Hạ Tịch. Hạ Tịch thu vào ô đựng đồ, hai người các ngươi sớm như vậy liền nhận thức. Mạc Lôi lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, dừng một chút, hắn hỏi, cho nên hai người các ngươi hiện tại là chói định ở bên nhau sao? Ân, Diệp Không Thanh nói khiêng lên đại dù, mang theo Hạ Tịch cùng nhau tiếp tục đi phía trước đi. Mạc Lôi cùng các vội vàng đuổi kịp bọn họ đi. Tới bồn hoa xem xét khu, nơi này gieo trồng các loại loại hình bồn hoa, cây cối bị bãi thành các loại đẹp tạo hình. Chậu hoa căn cứ thực vật bất đồng tương ứng mà phóng rêu xanh, đá cuội hoặc là cát đá, bốn người hai hai một tổ. Từng người phụ trách tìm kiếm một bên bồn hoa, Hạ Tịch thực cẩn thận mà ở mỗi cái bồn hoa đều phiên. Phiên, Diệp Không Thanh liền vẫn luôn hỗ trợ bung dù. Ngẫu nhiên có thực trọng đại hình bồn hoa thời điểm, sẽ hỗ trợ di chuyển một chút chậu hoa. Nhìn xem chậu hoa phía dưới có hay không tàng đồ vật, Mạc Lôi cùng các đều là lựa chọn trực tiếp. Đem bồn hoa đá vụn, bùn đất linh tinh đảo ra tới. Vài thứ kia phô tản ra lúc sau, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra có hay không thủy tinh kim cương một loại đồ vật. Làm này đó thời điểm, các trong lòng nhịn không được khinh bỉ Hạ Tịch phương thức hiệu suất quá thấp. Hắn không biết chính là, Hạ Tịch tuy rằng tìm chậm, cũng không có tìm được Quang Minh huy chương, nhưng lại ngoài ý muốn tìm được rồi một cái xếp gỗ toái khối, đó là cái đặc biệt bình thường đá cuội. Thậm chí thoạt nhìn hoàn toàn không xinh đẹp, nhưng một chạm đến thời điểm, kia đá cuội liền ở tay nàng biến hóa thành một cái hình dạng bất quy tắc gỗ thô sắc xếp gỗ toái khối. Nàng đã có một thời gian không có tìm được quá xếp gỗ, nàng đem đá cuội đưa cho Diệp Không Thanh, ý bảo Diệp Không Thanh thu hồi tới. Diệp Không Thanh một chạm vào đá cuội liền minh bạch sao lại thế. Này, hắn hạ giọng, ngươi tìm được, về ngươi, ta đã có bốn cái. Hạ Tịch cũng đè thấp thanh âm. Nàng duỗi tay so cái bốn, cái này liền cho ngươi đi, ngươi nhiều một chút bảo đảm, ta càng an tâm. Diệp Không Thanh vốn định cự tuyệt, nhưng nghe đến Hạ Tịch nói như vậy, liền thuận theo mà nhận lấy cái này đá cuội. Khoảng cách không xa các vẫn luôn thực chú ý Diệp Không Thanh bên này động tĩnh, mơ hồ nghe thấy hai người đang nói chuyện, lại nghe không rõ ràng lắm. Hắn nhịn không được đi qua đi hỏi, Diệp ca, các người đang nói chuyện cái gì đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.